Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, nên phóng sinh đều phóng sinh. Vệ Liệt rời đi. Giang Hạo đứng tại chỗ, có thể cảm nhận được hắn đang cảm khái. Chỉ mới qua mười mấy năm, mình đã vượt qua hắn. Tốc độ tu luyện như này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có hàng sư đệ, Giang Hạo cũng không dám tấn thăng như này, sẽ có rất nhiều người để mắt tới. Có hàng sư đệ thì lại khác. Có thể chia sẻ phần lớn ánh mắt, phần còn lại sẽ bị chuyện của Nguyện Huyết Đạo thu hút. Như thế, hắn có thể an tâm. Cho dù còn có một phần nhỏ chú ý, cũng không có người nào có gan động thủ, nguy hiểm cực kỳ bé nhỏ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trước quặng mỏ. Lâm Tri đứng tại vị trí tù phạm, hắn vừa hỗ trợ giám sát đồng thời cũng phụ trách đào quán. Giang Hạo cố ý chọn vào động để tiến tới. Lúc này Lâm Tri cúi đầu, tay cầm quốc, đào quán đã thành thói quen. Cũng may ánh mắt của hắn cũng không chết lặng như các thợ mỏ khác. Đài quán ở chỗ này lâu, con người sẽ dần dần trở nên chết lặng, đây là vận mệnh của vô số thợ mỏ. Quặng mỏ của Thiên Âm Tông còn tốt, ít nhất còn để cho người ta tu luyện, chỗ khác thì đều không cho người ta tu luyện để dễ khống chế hơn. Người có thể tự mình tu luyện cực ít. Sau khi bọn hắn tiến vào quặng mỏ, Giang Hạo một đường đi theo, không ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn cả. Cho đến khi thợ mỏ bắt đầu đào quán, Lâm Tri bị quở trách vài câu rồi bắt đầu đào quán tại chỗ hẻo lánh. Người không biết còn tưởng rằng hắn là thợ mỏ. Sau khi quan sát một lúc, Giang Hạo phát hiện động tác của Lâm Tri thành thạo, tâm tính bình thản. Cũng không bởi vì Di Đi cần khắc quở trách hoặc là khinh thường mà thẹn quá hóa giận. Chỉ là vẻ mặt có chút mê mang, không biết là có tâm sự gì. Thấy thế, Giang Hạo mới lấy quốc ra, đi đến bên cạnh Lâm Tri rồi đào khoáng. Keng, một quốc hạ xuống, Lâm Tri đã nhận ra bên cạnh có người. Hắn quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người, sau đó hoảng sợ nói, sư huynh. Giang Hạo không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục đào quán, biết cuộc sống mong muốn của ta là gì không? Là gì? Lâm Tri tiếp tục đào quán. Nhưng mà khác với Giang Hạo, hắn không có cách nào chuyên tâm, chỉ đào đơn giản một chút, kém xa ban đầu. Có lẽ đào quán chính là cuộc sống mong muốn trước đó của ta. Giang Hạo ôn hòa cười nói. Lâm Tri không tin, không có ai lại muốn đến đây đào quán cả. Nơi này quá đơn điệu, vừa dơ lại vừa loạn. Tiên nhân sao có thể nguyện ý tới đây được chứ? Giang Hạo dừng lại, nhìn về phía Lâm Tri bên cạnh, nghiêm túc nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Cuộc sống bây giờ của ngươi có lẽ là cuộc sống mà những người khác hằng tha thiết. Nghe vậy, Lâm Tri sửng sốt, hoàn toàn ngẩn người. Hắn nghĩ rằng mình rất khổ, nghĩ rằng mình rất khó khăn. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, mình còn sống, còn có Thỏ Gia chiếu cố, còn có sư huynh lo lắng, còn có hai người bạn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hắn. Ở trong ma môn, có mấy người may mắn được như hắn, suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tri mới mở miệng nói, ta mới hiểu ra. Giang Hạo nhìn đối phương hồi lâu, cuối cùng tiếp tục đào quán. Tinh thần cộng một, lực lượng cộng một, linh kiếm cộng một, nhìn xem từng bọc khí rơi xuống, hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ. Chỉ là bọc khí màu lam cũng không dễ dàng xuất hiện. Có lẽ có một ngày nào đó, đào quán sẽ không còn ra bọt khí nữa. Chỉ có thể đi tìm kiếm khoáng mạch hiếm thấy, tới gần thần vật hoặc là hung vật một chút. Không biết gần Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu có khoáng hay không? Trong lòng Giang Hạo chợt nghĩ đến. Bởi vì muốn đi giải quyết chuyện này, cho nên có thể cân nhắc một chút. Hắn chỉ có tư cách nhúng tay khi Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu vẫn đang trong trạng thái phong ấn, một khi phá vỡ cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà chuyện này không vội vàng được, nhất định phải chờ Hồng Vũ Diệp xuất hiện. Muốn đi trở về không? Giang Hạo vừa đào quán vừa hỏi. Có chút muốn. Lâm Tri thành thật gật đầu. Giang Hạo có chút cảm khái, ngẫm lại cũng đúng, tuổi trẻ mà, ai lại muốn ở lại quặng mỏ mãi chứ? Tu luyện có lơ là không? Giang Hạo hỏi. Không có, không dám có một chút buông lỏng nào. Lâm Tri nói nghiêm túc. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy vui mừng, có ít người sẽ không chịu nổi áp lực mà cam chịu. Lâm Tri có tương lai tốt đẹp, nhưng mà nếu như hiện tại hắn mà cam chịu thì tương lai sẽ càng thêm khó khăn. Giang Hạo không tiếp tục lên tiếng nữa, yên lặng đào quán, đào một buổi chiều. Lâm Tri hơi kinh ngạc, tại sao sư huynh lại không đi nghỉ ngơi như những thợ mỏ khác, nhưng mà, sư huynh không nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Giang Hạo luôn đào quán không nghỉ, một ngày này hắn cũng không nói gì nhiều. Cho đến khi kết thúc, hắn mới đi theo Lâm Tri tới chỗ ở của hắn. Bởi vì mặt mũi của Thỏ Gia không nhỏ, Lâm Tri có một gian phòng đơn sơ. Luyện khí khác đều là ba, bốn người một gian. Vẫn luôn tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp, Giang Hạo ngồi xuống, hỏi. Chỗ ở đơn sơ, kém xa chỗ ở ngoại môn. Rất nhiều người đến chỗ này đều sẽ chịu ảnh hưởng, cảm thấy nơi này căn bản không phải chỗ cho người ở. Một khi bị đưa tới đây, tất cả mọi người sẽ ngầm thừa nhận là phạm sai lầm, hoặc là đắc tội người nào đó. Chưa từng nghe nói có người đến quặng mỏ để lịch luyện. Vâng, vẫn luôn tu luyện, không dám lười biếng. Lâm Tri gật đầu. Có nghi vấn gì không? Giang Hạo hỏi. Tinh nguyệt luyện khí pháp là luyện khí pháp của Minh Nguyệt Tông, trong đó có chút huyền diệu. Trúc cơ chưa chắc đã có thể lý giải, nhất là Lâm Tri tiếp xúc với các loại công pháp quá ít, những gì chứng kiến cũng chút có hạn, vấn đề sẽ càng nhiều. Quả nhiên, Lâm Tri nói ra một vài vấn đề, lúc vận chuyển tinh nguyệt luyện khí pháp thì nhiều chỗ đều sẽ hơi đau. Giang Hạo dành thời gian nửa buổi tối để dạy Lâm Tri. Chỉ giảng giải một phần vấn đề, cố ý lưu lại phần phần, để hắn tự suy nghĩ. Tinh thần pháp cần nhìn trộm tinh thần vạn vật, một người cũng không thể giảng giải hết được. Nếu như giảng quá kỹ, sẽ làm cho người ta mất đi sức sáng tạo và năng lực phát hiện. Chờ sau khi Lâm Tri hiểu rõ đại khái, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, muốn trở về xem một chút không? Giang Hạo ám chỉ quê của hắn. Nơi đó có nhà của hắn, có mẹ ruột của hắn. Sau khi trúc cơ, Lâm Tri đã không còn là Lâm Tri trước đó nữa. Hắn đã có thể trở về. Chưa nói tới chuyện làm rạng rỡ tổ tông, nhưng mà hắn đã có tư cách quỳ gối trước mộ mẹ hắn nói mình đã trở thành tiên nhân. Đáng tiếc là, tiên nhân này đã về trễ rồi. Lâm Tri mê mang, trầm mặc hồi lâu. Giang Hạo cũng không sốt ruột, yên tĩnh chờ đợi. Có ít người còn có thể trở về, mà có một số người ngay cả chỗ trở về cũng không có. Ta. Lâm Tri có chút do dự, hồi lâu sau mới nói, luyện khí tầng 1 thật sự có thể ra ngoài sao? Giang Hạo mỉm cười nói, chỉ cần ngươi muốn. Bên phía quặng mỏ còn có rất nhiều chuyện. Lâm Tri lo lắng nói. Nhìn qua Lâm Tri, Giang Hạo đột nhiên phát hiện, Lâm Tri đã bị rất nhiều thứ ngăn cản. Hắn muốn trở về, nhưng hiện thực không cho hắn trở về. Hắn cần làm nhiều chuyện, bị nhiệm vụ hạn chế. Về nhà một chuyến sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện phía sau. Cũng không phải là không muốn trở về, mà là thân bất do kỷ. Giang Hạo có chút cảm khái, hiện tại Lâm Tri đã giống với mình trước kia, một khi ảnh hưởng quá nhiều thì sẽ dễ dàng bị chú ý, bị nhầm vào. Tất cả mọi người đều chỉ muốn sống ổn định qua ngày. Đây cũng không phải là vấn đề. Giang Hạo đáp. Tu vi đến trình độ nhất định, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên thuận tiện. Nhưng mà, cũng không phải chuyện gì cũng có thể chờ tu vi của hắn tăng lên. Có nhiều thứ, cuối cùng chỉ có thể nhìn nó mất đi, mà mình lại bất lực. Sau khi tạm biệt Lâm Tri, Giang Hạo liền trở về trong sân. Hôm nay hắn không đi linh dược viên, nhưng thu hoạch lại nhiều hơn linh dược viên. Thật ra có thể thường xuyên lấy Lâm Tri làm cớ để tiến vào quặng mỏ đào quán, chỉ là nếu như kéo dài thì sẽ dễ dàng bị chú ý tới. Mọi người sẽ biết hắn ý không ở trong lời. Thật ra chuyện này cũng vô cùng phiền phức, nhất là Hồng Vũ Diệp. Đây là người đáng cảnh giác nhất. Những ác chủ bài khác bị phát hiện còn đỡ, nhưng bọc khí tuyệt đối không thể bị phát hiện. Đối mặt với một người mà mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mình lại trở thành trong suốt, đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi chuyện đều ký thác trên sự thiện lương của đối phương. Nhưng tu chân giới lấy đâu ra thiện lương? Giang Hạo ngồi trong sân, hắn cảm thấy chuyện duy nhất có thể làm chính là cố gắng thuận thế mà làm, thu hoạch được càng nhiều bọc khí dưới tình huống bình thường, chậm rãi tăng lên. Trầm mặc một lát, Giang Hạo đi chế phù. Rất nhiều chuyện rất khó làm, muốn sống sót thì sẽ càng phải chịu rất nhiều cực khổ, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng sáng tạo hy vọng. Làm càng nhiều, tương lai sẽ càng tốt hơn. Cho dù tuyệt vọng, mình cũng phải tìm được một tia ánh sáng hy vọng. Oán trời trách đất, không phải là tính cách của hắn. Chuyện cần làm hiện tại chính là kiếm tiền linh thạch, đạt được một bọc khí màu vàng từ chỗ của con thỏ. Bàn đào thủ niết bàn cần chờ đến sang năm, cũng không vội. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 10 ngày thoáng cái đã qua. Đầu tháng 5, tông môn vẫn yên tĩnh giống như trước đây, có lẽ sẽ tiếp tục an tĩnh như vậy mấy tháng nữa. Ngày này, Lâm Tri xuống núi, rời đi một thân một mình. Giang Hạo vốn muốn để Trình Sầu đồng hành, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Lâm Tri không còn là thiếu niên mười mấy tuổi năm đó nữa, đã là thiếu niên hơn 20 tuổi. Hắn có suy nghĩ của mình, có con đường của mình, không phải mọi chuyện đều cần che chở. Làm như này sẽ hại hắn. Nhưng mà, sau khi Lâm Tri đi ngày thứ hai, Sở Xuyên tìm tới, cũng muốn xuống núi, nói là đi tìm Lâm Tri. Giang Hạo đồng ý, bọn hắn cùng tuổi, cùng nhau đi ra ngoài cũng không có gì là không tốt. Đến tận lúc nào, tất cả những người mà Giang Hạo muốn phóng sinh đều không còn ở bên người hắn nữa. Lần này đúng thật là an tĩnh. Bên trong linh dược viên, Giang Hạo có chút bùi ngùi. Mình cũng nên làm quen với cuộc sống an tĩnh như này thôi. Minh Nguyệt Tông. Trên một ngọn núi, Tự Bạch ngồi dưới tàn cây nhìn lên trời cao. Linh khí xung quanh chậm chậm lưu động, lại không đi vào trong thân thể của hắn. Lúc này, pháp bảo phía trước hắn có một đạo kiếm ý xuất hiện, bắt đầu can thiệp vào linh khí. Trong lúc nhất thời, linh khí bị kiếm ý cảm nhiễm, sau đó đi vào trong thân thể của Tự Bạch. Lúc linh khí đủ nhiều, kiếm ý lại bị đẩy lui, tuôn ra từ trong thân thể của Tự Bạch, nhưng không đi vào trong pháp bảo. Sau đó, hắn mở to mắt. Khí tức của hắn nặng nề hơn một phần, cũng lớn hơn một chút. Như thế, hắn mới đứng dậy rời đi. Hắn sải bước đi tới trước một ngọn núi khác. Gặp qua sư huynh. Trên đường đi, có người thi lễ gặp mặt. Tự Bạch khẽ gật đầu, hướng về phía ngọn núi bên cạnh. Bầu trời vốn đang sáng tỏ lại dần dần bị sao trời thay thế sau khi tiến vào sơn phong. Càng về đêm, sao trời càng sáng tỏ. Ánh sao trải rộng khắp bầu trời như là biển lớn. Tự Bạch dừng lại trước một tinh đài, cung kính nói, Tự Bạch cầu kiến sư bá. Lên đây đi. Giọng nói trầm thấp truyền tới từ bên trên. Tự Bạch mỉm cười, đi tới từng bước một. Một lát sau, hắn dừng lại trước mặt một lão giả tóc trắng, trước mặt của hắn có một chiếc la bàn đang lơ lửng. Trong la bàn, có tinh thần vạn vật. Bên trong có sóng chấn động xuất hiện. Tự Bạch không biết loại gợn sóng này đại biểu cho cái gì. Hắn không hiểu nhiều đối với cái này. Sao đột nhiên lại tới tìm lão nhân này thế? Cổ thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi trước mắt rồi hỏi. Đệ tử có thể ngồi không? Tự Bạch hỏi. Ngươi đúng là khách khí hơn rất nhiều, lúc trước muốn ngươi bái ta làm thầy, ngươi lại từ chối không chút khách khí. Cổ thần cười ha ha. Sư bá nói đùa, là sư phụ không đồng ý, Tự Bạch khổ sở nói, sau đó ngồi xuống. Nói đi, là chuyện gì? Cổ thần cúi đầu quan sát la bàn tinh thần, không chút khách khí. Tự Bạch mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, sư bá biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu không? Nghe vậy, cổ thần nhấc lông mày nhìn người trước mắt, sau đó nói, biết thì có biết, nhưng mà ngươi muốn hiểu rõ về thứ này, hay là muốn nói tới chuyện gì khác? Tự Bạch cũng không có quanh co lòng vòng, đệ tử nghe nói, phong ấn của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể sắp bị phá vỡ. Cổ thần nhướng mày, nói, ngươi nói rõ một chút, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở một bộ nào? Nam bộ. Tự Bạch đáp. Xem ra tin tức của ngươi không phải hoàn toàn là giả. Vậy ngươi tìm ta là muốn ta nhìn xem Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có bị phá vỡ phong ấn hay không sao? Cổ thần bình tĩnh nói, ta đã nói với ngươi từ trước, sau khi Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, ta đã bắt đầu suy tính về hung vật này. Đoạn thời gian trước mới có được đáp án, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ không xảy ra vấn đề sớm như thế. Có lẽ gần đây mới xuất hiện biến hóa thì sao? Tự Bạch suy tư một lúc rồi nói, vạn vật chung yên có lẽ có thể tìm được. Mấy trò vặt mà thôi, thật sự cho rằng dựa vào một chút địa cực vệ tâm châu là có thể tìm được vị trí của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hay sao? Cho dù bọn họ biết thì cũng không vào được. Tiền bối phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng không phải là người mà đám vạn vật chung yên kia có thể so sánh. Sư bá thật sự là cố chấp. Tự Bạch bất đắc dĩ nói, nếu không thì xem một chút đi. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, nói, như vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Tự Bạch chỉ vào đỉnh đầu, nói, thử tại chỗ một chút. Nếu như không có bất kỳ phản ứng nào thì như thế nào? Cổ thần hỏi. Tự Bạch suy tư thật lâu mới nói, vậy. Coi như đệ tử chưa từng tới. Cổ thần cười lạnh, mặt của ngươi đúng là rất lớn. Vẻ mặt của Tự Bạch cũng không thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, chân thành nói, đệ tử đương nhiên không phải là người mặt dày vô sĩ. Nói như vậy chỉ là muốn nói cho sư bá biết, đệ tử sẽ không thua. Ngươi đúng là tự tin, vậy ta cũng muốn xem kết quả của sự tự tin này sẽ như thế nào. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, một tay đập vào mặt bàn. Sao trời xung quanh bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, sao trời thiên địa vận chuyển, khí vận nhân quả bắt đầu giao hòa. Trên người cổ thần phát ra ánh sáng sao trời, cả người dung hợp cùng sao trời thiên địa. Một lát sau, hắn nhướng mày, bị sao trời thiên địa gạt ra. Hắn vốn đang bình tĩnh, bỗng lập tức trở nên kinh hãi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tự Bạch kinh ngạc, chỉ là thiên cực tỉnh Mặc Châu có động tĩnh thôi mà vấn đề lại lớn như thế sao? Không, không chỉ là thiên cực tỉnh Mặc Châu có động tĩnh, lần này có thể sẽ liên lụy đến thiên cực Ách Vận Châu. Nhất định phải tìm được vị trí đại khái trong vòng nửa năm, sau đó thử ổn định phong ấn. Cổ thần nói xong lại tiến vào bên trong sao trời lần nữa. Nghe vậy, Tự Bạch thở dài một tiếng. Nửa năm. Cũng có thể chờ một chút. Chỉ là liên quan đến thiên cực Ách Vận Châu thì đúng là nghiêm trọng. Thiên cực tỉnh Mặc Châu có lẽ có thể thử ngăn cản, nhưng mà thiên cực Ách Vận Châu lại không cách nào ngăn cản. Mà thiên cực Ách Vận Châu ở ngay gần thiên cực tỉnh Mặc Châu. Đi Hạo Thiên Tông một chuyến đi. Bái phỏng Hạo Thiên Tông cũng không phải là chuyện gì lớn. Đúng lúc, có thể đi gặp Thượng An Đạo Nhân một chút. Nghe nói có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn tại phong sơn nào đó. Thậm chí có thể tới trò chuyện. Trò chuyện cùng Thánh Hiền, đương nhiên là một chuyện tốt. Hỏi thăm một chút chuyện Nam Bộ, cũng dễ dàng có phát hiện mới hơn. Cuộc sống của Giang Hạo trôi qua vô cùng yên bình. Sáng sớm tưới nước, buổi sáng quản lý linh dược. Buổi chiều thì đi phiên chợ bày quầy bán hàng, ban đêm trở về chế phù. Hiện nay đã không có chuyện gì cần hắn làm nữa. Chỉ có chuyện thiên cực tỉnh Mặc Châu là đang treo ở trên đầu của hắn. Mấy chuyện khác đều có thể trì hoãn. Thiên Hoang Các, Phong Hoa Đạo Nhân, Vạn Vật Chung Yên. Cũng có thể chờ sau lại nói. Tối hôm nay trở về, Giang Hạo nhìn xuống đai lưng đeo bên hông. Nó đã hoàn toàn dung hợp với các món đồ khác, có thể nhìn hiệu quả. Hiện nay hắn có chiến giáp, bao tay, giày, nhẫn. Cộng với đai lưng, có 5 bộ trang bị cửu thiên chiến giáp. Uy lực của tổ hợp này không tầm thường chút nào. Nhưng phần lớn đều dùng để bảo mệnh. Giám định. Đai lưng thuộc cửu thiên chiến giáp, 5 chiến giáp có thể gia tăng năng lực. Các phương diện đạt tới cảnh giới phản hư có thể phóng ra một vòng phòng ngự xung quanh một cách toàn diện, công kích, thuật pháp, độc vật, nguyền rủa đều khó mà đột phá. Lại là vòng phòng ngự. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, là vòng phòng ngự có thể phòng các loại công kích. Cho đến trước mắt, phòng ngự của hắn đều là phòng ngự công kích trực quan. Khí độc và nguyền rủa chỉ có thể dùng thân thể hoặc là nguyên thần để ngăn cản. Hiện tại có đai lưng, công kích cấp bậc phản hư sẽ khó mà phá vỡ phòng ngự này. 5 món, không biết tổng cộng có bao nhiêu món. Giang Hạo cũng rất tò mò, nếu như tập hợp đủ toàn bộ, uy lực sẽ như thế nào? Đến lúc đó, nếu như thể hiện ra thì sẽ như thế nào? Mặc dù có chút chờ mong, nhưng muốn tập hợp đủ chắc là rất khó. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Mấy ngày nay, ngoại trừ làm những việc cần làm thì không có chuyện gì cả. Hắn cũng kiếm được đôi chút linh thạch. Nhưng vẫn không gặp được Lãnh sư tỷ hoặc là Đoạn Quan sư huynh. Tông môn yên tĩnh khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Bởi vì sẽ không động thủ với bên ngoài, người bên ngoài cũng nhận được một chút cơ duyên, cũng không muốn bởi vậy mà bỏ lỡ thời gian tiêu hóa. Yên tĩnh như hiện tại đúng là chưa từng có. Nhưng mà Giang Hạo biết loại an tĩnh này rất dễ bị thiên cực tỉnh Mặc Châu phá vỡ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tông môn nhiều cường giả hơn một ít, ít nhất là để hắn có cơ hội thoát đi. Hồng Vũ Diệp còn chưa tới. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lâu rồi không có ngóng trông đối phương tới như vậy. Sau khi do dự, Giang Hạo đi chợ bán Thiên Hoàng Đan. 7.000 linh thạch. Giá cả hạ xuống, bởi vì Thượng An đến khiến cho rất nhiều người thu được cơ duyên. Các loại đan dược và phù lục đều đang hạ giá. Không chần chờ nữa, hắn đi tới Tuyết Liên Các. Sư huynh muốn cái gì? Tiên tử dẫn đường hỏi. Nàng biết Giang Hạo là một khách hàng không tệ. Mua chút lá trà. Tiên tử dẫn đường cười nói, sư huynh muốn lá trà gì ta cũng có thể làm chủ, có lẽ có thể giảm giá cho sư huynh một chút. Thật sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy mừng rỡ, sau đó nói, Cửu Nguyệt Xuân có thể rẻ hơn được bao nhiêu? Tiên tử dẫn đường cười trả lời, có thể bỏ qua số lẻ, đại khái mười mấy. Hả? Tiên tử dẫn đường vốn còn đang tự tin trả lời bỗng sững sờ tại chỗ, cảm giác mình như đã nghe lầm, liền hỏi lại, sư huynh muốn trà gì? Cửu Nguyệt Xuân. Giang Hạo lặp lại một lần. Sắc mặt của tiên tử dẫn đường có chút không dễ nhìn, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục như bình thường. Nàng lui về phía sau một bước, cúi đầu cung kính nói, sư huynh mời đi theo ta. Giang Hạo cũng không thèm để ý đến sự thay đổi của đối phương, hắn muốn biết có thể giảm giá không, bởi vì có chuyện nhờ Hồng Vũ Diệp, cho nên hắn không dám qua loa chuyện Cửu Nguyệt Xuân đã đồng ý lần trước, nếu không sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối phương nhìn như không thèm để ý đến một số việc, nhưng mình không thể cảm thấy là đương nhiên được. Như thế, bản thân sẽ dần hướng về phía vực sâu vô tận. Một lát sau, Giang Hạo rời khỏi Tuyết Liên Các. Lấy 19.500 linh thạch mua một tiền Cửu Nguyệt Xuân. Cách thời gian con thỏ bị treo lên lại xa hơn một chút. Còn lại 3.800 linh thạch, khiến cho người ta có chút bất đắc dĩ. Phải mất bao lâu mới kiếm được 2.000 đây, Giang Hạo thở dài một cái rồi quay về chỗ ở của mình. Có một số việc có chút khẩn cấp, không thể không gia tăng phòng bị. So với một số món bảo vật, hắn càng tin tưởng Hồng Vũ Diệp có thể đối phó với Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu hơn. Thời gian trôi qua từng ngày. Đầu tháng 6. Vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra, vô pháp vô thiên không có động tĩnh. Người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng chưa rời đi. Bọn hắn dường như đang chờ thi giới hoa mở. Nghe nói người thi thần tông đã đưa thiếp mời bái phỏng, mấy tháng nữa sẽ tới. Một Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt đã rời đi, hình như không nghe lời khuyên của hắn. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này. Trong lúc đó, hắn nhìn cổ kim sách. Đây là một quyển tự truyện. Nội dung viết về một thiếu niên đi ra từ trên núi, ngây thơ ôm ấp mộng tưởng tốt đẹp đối với thế, cuối cùng bị một người giàu có hãm hại, suýt nữa bỏ mình. Từ đây, hắn bắt đầu làm quen với thế giới này, mở ra con đường trưởng thành. Sau đó được tiên sinh thư viện thưởng thức, gia nhập Thiên Văn Thư Viện. Sau đó, hắn một đường quật khởi, thế không thể đỡ. Sau khi trưởng thành, hắn đi từ Tây Bộ đến Đông Bộ, lại từ Đông Bộ đến Bắc Bộ. Những năm này, hắn thăm hỏi Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông, Sơn Hải Kiếm Tông. Đánh bại tất cả cường giả cùng thế hệ, trấn áp một thế. Cuối cùng đi đến Nam Bộ. Dừng bước trước mặt chân lý, đến tận bây giờ vẫn không tin tức. Sau khi xem xong, Giang Hạo cảm thấy đây chính là tự truyện về cổ Kim Thiên. Hơn nữa, câu cuối cùng dừng lại trước chân lý này, rõ ràng được thêm vào sau này. Lật đến phía sau, hắn lại phát hiện một câu. Thời điểm gặp lại, ta đã không còn là ta. Xem sách xong, Giang Hạo nghĩ đến ấn ký trên tay mình. Luôn cảm giác như mình đã tiến vào bẫy của cổ Kim Thiên. Sau này phải cẩn thận một chút mới được. Những tháng ngày sau đó không có chuyện gì khiến cho Giang Hạo có chút nóng nảy, nhưng cũng chỉ có thể bình tâm tĩnh khí. Không thu hoạch được tin tức về Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, muốn tìm được cửa vào lại càng khó khăn. Thực lực yếu quả nhiên đúng là phiền phức. Nếu như Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu bộc phát, thứ duy nhất có thể lấy ra đánh cược chính là thi giới. Chỉ cần đi vào, sẽ có thể tránh né kiếp nạn lần này. Vấn đề là có thể bình an đi vào hay không? Quanh, trong ma quật, đám người Trịnh Thập Cửu vừa tiêu diệt một đám ma nhân. Nhưng mọi người đều có chút mỏi mệt. Làm sao lại nhiều như vậy, Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đến ma quật mấy lần, ngoại trừ lần ma nhân phản công trước đó cũng chưa xảy ra tình huống như vậy. Quá lắm. Ma nhân kết đội đang hướng ra phía ngoài. Dù ít hơn so với lần phản công kia, nhưng lại nhiều hơn trước đây không phải chỉ là một chút. Tiểu Ly ôm con thỏ chưa từng động thủ, đều là sư huynh sư tỷ giết địch. Thỉnh thoảng có một hai con chạy tới, nhưng đều bị trọng thương. Bị đánh một cái liền chết. Cảm thấy không bình thường lắm, nên thông báo cho tông môn một chút. Trịnh Thập Cửu nói. Nhạc Du chau mày, quả thật có chút khó làm. Ma nhân chỗ này không chỉ nhiều mà còn mạnh. Lúc này, bọn hắn ở trong rừng cây, nhưng rừng cây chỗ này không nhìn thấy biên giới, mấy người cũng không dám đi vào quá sơ không tốt lắm. Đoạn Vũ đột nhiên đứng lên, nói ta có bố trí trận pháp cảnh giác, đều bị đạp lên, có lượng lớn ma nhân đang ở gần. Phiền phức lớn rồi. Sau khi cảm nhận một lát, Trịnh Thập Cửu chau mày nói, rút lui, lui ra ngoài trước rồi lại nói. Không ai có ý kiến, bởi vì ma nhân rất khó đối phó. Hồi lâu sau, Đoạn Vũ thở dài nói, đường lúc đến đã thay đổi, hiện tại không tìm thấy phương hướng trở về. Trống, tiếng trống giận dữ truyền đến từ nơi xa, ma nhân dường như sắp bao vây. Trịnh Thập Cửu thở sâu, nói, bố trí trận pháp, nhìn xem có thể ứng phó hay không. Ngoại trừ Tiểu Ly, những người khác đều không dám chần chờ. Nửa tháng sau, đầu tháng 6, dưới một cây đại thụ vắng vẻ, mấy người hạ xuống nơi này và bắt đầu bố trí trận pháp. Thần kinh mỗi người đều căng thẳng. Bố trí xong mới buông lỏng một chút. Trốn ở chỗ này trước, thay phiên cảnh giác bốn phía, có vấn đề lập tức nhắc nhở. Trịnh Thập Cửu mỏi mệt ngồi xuống. Nửa tháng trước, bọn hắn không cách nào rời khỏi rừng cây này. Chỉ có thể bất đắc dĩ phòng ngự. Nhưng ma nhân không cho bọn họ thời gian bố trí, cũng may thực lực bọn hắn cũng không tệ. Ít nhiều cũng có thể ứng phó một hai, hiện nay là vừa đánh vừa trốn. Trước kia đều là bọn hắn đuổi theo đánh ma nhân, chỉnh hắn thành trở thành con mồi, ma nhân thành thợ săn. Cứ như này bao giờ mới ra được, Tân Ngọc Nguyệt tựa ở bên cây, trên người mang theo rất nhiều vết thương. Không liên lạc được với bên ngoài. Sắc mặt của Đoạn Vũ lại càng tái nhợt. Nhạc Du cúi đầu, không nói gì. Thân thể nàng cũng vô cùng mỏi mệt, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, bởi vì ma nhân có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Tiểu Ly ngồi ở một bên hỗ trợ dùng thuật pháp nướng đồ ăn cho bọn hắn. Trịnh Thập Cửu bố trí trận pháp, cho nên lửa sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh. Đồ ăn được nướng rất nhanh, Tiểu Ly chia cho từng người. Sau đó bắt đầu ăn của mình. Không bao lâu sau, nàng đã ăn xong. Nhưng mà nàng vẫn muốn ăn nữa, nàng lén nhìn thoáng qua thịt trước mặt Trịnh Thập Cửu, thấy sư huynh đang nhắm mắt dưỡng thần, liền nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi có ăn hay không? Không ăn ta ăn nha. Đối phương không trả lời, Tiểu Ly liền vụng trộm vươn tay. Chỉ là lúc sắp đụng vào thịt, mu bàn tay đột nhiên bị vỗ một cái. Nàng bị dọa cho rút tay trở về. Quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy con thỏ, nhưng mà một loại ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh A Bà xuất hiện sau lưng con thỏ, giống như là đang nói, không được phép ăn vụn đồ của người khác. Mà sau lưng A Bà còn có một thân ảnh trẻ tuổi, không nhìn thấy mặt nhưng lại có thể xác định là tuyệt thế, hắn há miệng, giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc trộn lẫn với giọng nói của A Bà, đừng dùng tay, dùng đũa. Ảo giác lập tức biến mất, trước mắt vẫn là con thỏ. Tiểu Ly thu tay lại, sờ lên mu bàn tay, có chút ủy khuất. Đói bụng. Bạn bè trên đường nể tình, có thể cho ngươi đồ ăn, nhưng nếu ăn vụng thì chủ nhân sẽ không cho thỏ da mặt mũi. Con thỏ đứng trên vai của Tiểu Ly, nói báo tên thỏ da, có thể tùy tiện ăn. Lúc này Trịnh Thập Cửu tỉnh lại, nhìn thịt trước mắt một chút rồi đưa tới. Tiểu Ly sư muội ăn đi. Có thể sao? Tiểu Ly hỏi. Trịnh Thập Cửu gật gật đầu. Nghe vậy, Tiểu Ly nở nụ cười, mặt mũi của con thỏ quả nhiên dùng tốt. Mà ở phía xa, lượng lớn ma nhân xuất hiện, biên giới rừng cây bắt đầu xuất hiện lượng lớn cây cối. Biến hóa đang được triển khai một cách lặng yên. Bạch Nguyệt Hồ. Ngân Sa tiên tử đi vào. Chu Thiền, sư phụ còn chưa xuất quan sao? Chu Thiền đang trông coi sửng sốt một chút, nói, vẫn luôn bế quan. Ngươi đi thông báo một chút, nói ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Ngân Sa tiên tử nhìn Chu Thiền, nói nghiêm túc. Triệu Khuynh Tuyết cảm thấy kỳ quái, các sư huynh sư tỷ trong tông môn hình như đều thích để Chu sư tỷ đi tìm sư phụ. Nhưng mà lần này sư phụ không cho quấy rầy. Chu Thiền có chút khó khăn. Lần này là chuyện lớn, đi đi. Ngân Sa tiên tử vừa dỗ vừa lừa Chu Thiền đi vào. Chờ Chu Thiền rời đi, Triệu Khuynh Tuyết mới tò mò hỏi, sư tỷ, tại sao các ngươi đều thích để Chu sư tỷ đi tìm sư phụ vậy? Ngân Sa sư tỷ mỉm cười nói, bởi vì Chu Thiền được sủng ái. Triệu Khuynh Tuyết lại càng không hiểu. Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, có lẽ sẽ hiểu. Nhất mạch chúng ta ai cũng có khả năng phản bội sư phụ, duy chỉ có Chu Thiền sẽ không. Đối với sư phụ mà nói, Chu Thiền là người đáng tín nhiệm nhất. Ngân Sa nói. Triệu Khuynh Tuyết mê mang, nàng vẫn không hiểu. Không bao lâu sau, Chu Thiền liền ra, để Ngân Sa sư tỷ đi vào. Trong sân, Bạch Chỉ đứng PR trong sân, khí tức trở nên mờ mịt, mang đến cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Chỉ là vẻ mặt của nàng có chút trầm thấp. Chưởng môn, Ngân Sa cung kính nói. Là chuyện gì? Bạch Chỉ hỏi, giọng nói mang theo ý lạnh. Ngân Sa biết, nếu như không phải chuyện quan trọng thì nàng sẽ bị trách phạt. Ma quật xảy ra vấn đề. Ngân Sa nói nghiêm túc, vấn đề rất kỳ quái, địa hình thậm chí còn xuất hiện biến hóa, trung tâm chỗ sâu không có tin tức gì truyền ra. Số lượng ma nhân trở nên nhiều hơn, rừng cây trải rộng ma quật. Còn có thể liên hệ với vị trí trung tâm không? Bạch Chỉ hỏi. Không thể. Ngân Sa lắc đầu. Ma quật là một chỗ rất kỳ quái, dù là các nàng cũng biết rất ít. Chỉ biết là bên trong nhất định phải có người trấn áp, ma nhân là chủng tộc được sinh ra từ ma quật, hàng năm đều phải xử lý. Có đôi khi bọn chúng còn phản công. Kiểu gì cũng sẽ nghênh đón không ít phiền phức. Nhưng mà hiện tại cách lần phản công trước đó không được bao lâu, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện chuyện này mới đúng. Không phái người đi trấn áp, Bạch Chỉ hỏi. Vâng, không thể đi, càng nhiều người càng mạnh đi thì biến hóa sẽ càng lớn, người đưa tin đã không dám tới gần. Ngân Sa nói. Biến hóa như thế khiến cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì không cách nào đạt được đáp án, chỉ có thể đến thỉnh giáo Bạch Chỉ. Nghe vậy, Bạch Chỉ suy tư chốc lát rồi nói, hiện tại thực lực của ma nhân như thế nào? Cao nhất kim đan trung kỳ, yếu nhất trúc cơ trung kỳ. Ngân Sa trả lời. Chọn ra 5 người từ trong tông môn, từ trúc cơ trung kỳ đến kim đan trung kỳ, nhớ là chọn ra người mạnh nhất trong cùng cấp rồi đưa vào xử lý ma nhân trước, sau đó báo cáo lại tình huống. Vâng. Ngân Sa không dám chần chờ. Bạch Chỉ nhìn đối phương lui ra, lông mày cau lại. Biến hóa lần này có chút lớn. Nhất định là bị thứ gì đó trong ma quật ảnh hưởng, đây cũng không phải là chuyện mà nàng có thể quyết định. Dù nàng đã tấn thăng, nhưng đối mặt ma quật vẫn không dám phớt lờ. Đương nhiên, có chỗ xấu nhưng cũng có chỗ tốt, bọn hắn cũng bởi vậy mà đạt được không ít đồ tốt. Nếu không, bọn hắn đã đưa cho tiên môn rồi. Sau đó, nàng biến mất tại chỗ, tiến về Bách Hoa Hồ. Lúc đi qua lúc, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ đang ở trong đình. Trước kia chỉ thấy thân ảnh, bây giờ nhìn qua lại có vẻ huyền diệu hơn. Bạch Chỉ biết, đây là lợi ích sau khi mình tấn thăng, có thể cảm nhận được càng nhiều thứ hơn. Tương tự, nàng cũng biết trưởng giáo đáng sợ đến cỡ nào. Cũng may mình chưa hề có tâm tư dư thừa. Thuộc hạ cầu kiến trưởng giáo. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Trăm hoa có chút lay động, giống như nhường ra một con đường. Bạch Chỉ hiểu rõ, đây là ý có thể tiến vào. Không bao lâu sau, nàng đi va giáp trước đình, an tĩnh chờ đợi, không còn dám nhiều lời. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, uống trà. Sau một lát, nàng mới mở miệng, nói đi. Ma quật xuất hiện khác thường. Bạch Chỉ lặp lại nội dung trước đó một lần, còn nói ra cách làm của mình. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ, nói. Cơ duyên của ngươi lần này không tệ. Bạch Chỉ hơi kinh ngạc, sao lại nói về chuyện này rồi. Nhưng nàng vẫn cung kính nói, đều nhờ ơn trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, nói, chuyện ma quật, phái người thực lực mạnh vào là không đủ, cần người có đủ khí vận mới có thể dây vào tìm vận may. Tìm vận may, Bạch Chỉ hơi kinh ngạc. Ý của câu này rất rõ ràng, nếu như không được xử lý tốt thì hậu quả khó mà lường được. Sau khi do dự hồi lâu, Bạch Chỉ mới hỏi, nhưng phải tìm người có đủ khí vận ở đâu đây? Hồng Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp nhìn thoáng qua nàng với ý vị sâu xa, cuối cùng hạ lệnh đuổi người, trở về đi. Bạch Chỉ rời đi, không khỏi cau mày. Chưởng giáo rốt cuộc có ý gì? Vừa rồi chưởng giáo đột nhiên nói ta có cơ duyên không tệ, chẳng lẽ ta có khí vận? Không có khả năng, nếu như chỉ ta thì chưởng giáo không cần thiết nói như thế. Suy tư một lát, Bạch chỉ nhớ tới cơ duyên của mình đến từ Thượng An Đạo Nhân. Mà tại sao Thượng An Đạo Nhân lại đến? Vì Giang Hạo. Cho nên, người mang khí vận thật ra chính là Giang Hạo, chưởng giáo đang nói cho ta, Giang Hạo đã có đủ khí vận, không thể so sánh nổi. Sáng sớm, Giang Hạo như thường ngày, tưới nước quản lý linh dược. Gần đây tông môn không có thay đổi gì, cho nên mỗi một ngày trôi qua đều rất thư thái, linh dược viên cũng không có người đến chèn ép. Nếu không thì một kim đan như hắn sáo có thể ngăn chặn tất cả, mà người có thể đến chèn ép thì đều không rảnh. Ngày này, Diệu Thính Liên sư tỷ đến tìm hắn. Sao ngươi còn ở đây quản lý linh dược? Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Mình không quản lý linh dược thì phải làm gì, sư phụ bảo ngươi đi qua. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo nhướng mày, sư phụ gọi ta. Ta cũng không nhận được thông báo. Cho nên không phải ta đang đến thông báo cho ngươi đấy sao, Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Giang Hạo rũ mắt, cảm thấy Diệu sư tỷ thật biết trêu người. Lúc này, Diệu Thính Liên nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, có muốn nhìn một chút hay không, nhìn cái gì, Giang Hạo hỏi. Đảm bảo không có vấn đề gì. Diệu Thính Liên chân thành nói, sư muối kim đan trung kỳ trở xuống của các mạch, đừng nhìn chúng ta là ma môn, những người này đều rất để ý đến bản thân. Giang Hạo. Sư tỷ cả ngày đều nhàn rỗi như vậy sao, Mục Khởi sư huynh đâu, Giang Hạo hỏi. Nhiều sư muội xuất chúng không nhìn, tại sao sư đệ lại muốn nhìn chằm chằm vào phu quân nhà ta vậy, Diệu Thính Liên chất vấn. Giang Hạo. Cuối cùng hắn lấy sư phụ làm lý do, nhanh chóng rời đi. Sư đệ, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Giang Hạo làm như mắt điếc tai ngơ. Chờ đến sân của sư phụ, Giang Hạo phát hiện nơi này đã có bốn người khác. Lần lượt là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ. Hắn đều chưa từng gặp qua. Nhưng mà trên người mỗi người đều có khí tức đặc biệt, mang đến cho người ta một loại cảm giác nặng nề lạnh thấu xương. Sư phụ. Giang Hạo nhìn về vị trí phía trên cùng, hành lễ gặp mặt. Cần ngươi dẫn bọn hắn tiến vào ma quật một chuyến. Khổ Ngọ Thường khẽ gật đầu nói. Giang Hạo nhướng mày, lại tiến vào ma quật, hơn nữa, người lần này rõ ràng đều vô cùng mạnh. Tại sao? Hắn hỏi. Mấy người Tiểu Ly vừa mới đi vào không được bao lâu, hiện tại lại có người tiến vào. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có ba nhóm người tiến vào. Xem ra bên trong đã xảy ra vấn đề. Ma quật xảy ra một chút ngoài ý muốn, bên trong hiện tại khắp nơi đều là rừng cây và ma nhân, nhưng mà tu vi của bọn chúng vẫn chưa vượt qua kim đan trung kỳ. Hơn nữa nó sẽ tăng lên theo thực lực của người tiến vào, cho nên chỉ có thể để các ngươi đi vào. Khổ Ngọ Thường giải thích. Mấy người như chúng ta. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc. Suy tư một lát, hắn mới hiểu ra, thực lực của những người này chắc là mạnh nhất trong cùng cảnh giới. Mà mình mấy lần đứng thứ nhất cùng cấp, cho nên vẫn là chuyện trước đó gây họa. Nhưng tại sao ma quật lại vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nghĩ đến huyết trì và thiên cực tỉnh Mặc Châu. Nếu quả như thật là bởi vì cái này, mình đi vào cũng vô dụng. Ngược lại còn nguy hiểm hơn. Mặc dù trong lòng hắn để ý, nhưng vẫn nhận nhiệm vụ. Lần này lại dẫn đội, khiến cho hắn không nghĩ tới. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng tiến về ma quật. Nhiệm vụ lần này có hai phần, một là thanh lý ma nhân, hai là điều tra vấn đề ồi mau chóng liên hệ với bên ngoài. Trên đường đi, Giang Hạo lần lượt hiểu rõ những người này. Trúc cơ trung kỳ, Tiền Đông Kiệt, thiếu niên chừng 20, đệ tử chân truyền Hoành Lưu Bộc, khí huyết trên thân như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trúc cơ hậu kỳ, Đàm Bạch Ngọc, thiếu nữ mặc váy hồng, trong ánh mắt mang theo sự băng lãnh. Đệ tử chân truyền chấp pháp phong, am hiểu dùng thuật pháp. Trúc cơ viên mãn, Văn Phong, nam tử có chút cao lớn, đệ tử chân truyền Băng Nguyệt Cốc, hàn ý không ngừng tản ra từ trên người hắn. Kim đan sơ kỳ, Thời Khương, tóc dài, lụa trắng che mặt, mang đến cho người ta một loại cảm giác thanh thuần, đệ tử chân truyền Lôi Hỏa Phong. Những người này đều là chân truyền, duy chỉ có Giang Hạo là đệ tử nội môn. Nếu như bọn hắn không phối hợp, cũng là một loại chuyện phiền toái. Không biết có phải vì đều là chân truyền hay không, bọn hắn đều không nói chuyện, trên đường đi vô cùng ít nói. Đây là lần thứ nhất gặp mặt. Phía trước luôn có người hướng ngoại lên tiếng bắt chuyện, hiện nay thế mà không có người nào mở miệng. Giang Hạo không để ý, nếu ma quật đã xuất hiện vấn đề, mình cũng chỉ có thể chính diện ứng đối. Mặc dù hắn biết đầu nguồn của vấn đề, nhưng căn bản là không xử lý được. Chỉ có thể đi vào quan sát trước. Bên phía Tiểu Ly có con thỏ đi cùng, chắc là không có vấn đề gì. Dù không phải đối thủ, con thỏ có thể mang theo đám người rời đi. Chỉ cần chịu cho con thỏ một chút tình mọn, con thỏ sẽ khiến cho bọn hắn biết cái gì gọi là đại yêu. Lúc sau, trước ma quật, Giang Hạo vẫn không phát hiện ra nguy hiểm. Những người khác cũng như thế, bọn hắn đều rất cẩn thận. Giang Hạo thở vào một cái, mặc dù những người này không nói lời nào, nhưng đều không giống như người cản trở. Tiến vào ma quật, lông mày Giang Hạo hơi nhíu lại. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy có sức mạnh đảo qua thân thể của hắn, dường may có tử khí chặn lại. Đây chính là nguyên nhân mà người tiến vào càng mạnh thì biến hóa sẽ càng lớn, vậy thì khí tức máu thịt của Tiểu Ly cũng không nhỏ. Không biết sẽ có ảnh hưởng gì hay không. Cũng may cảnh giới của hắn còn không cao, nếu không nơi này đã sớm lật trời rồi. Nhìn không có thay đổi gì. Trúc cơ hậu kỳ, Đàm Bạch Ngọc nói. Những người khác cũng gật đầu, cho đến trước mắt vẫn chưa nhìn thấy nhiều rừng cây như vậy, cũng không có bất kỳ tung tích ma nhân nào. Vào xem đi. Giang Hạo nói. Tâm hắn đã trầm xuống, mặc dù ma quật thoạt nhìn không có biến hóa gì, nhưng mà xung quanh trải rộng khí tức kỳ quái. Những khí tức này rất nhạt, một khi bộc phát thì xung quanh sẽ xuất hiện biến hóa khó có thể tưởng tượng được. Bọn hắn cũng sẽ bị vặn vẹo, vỡ vụn theo. Nói cách khác, nguy hiểm của mấy người Tiểu Ly hiện tại không chỉ đến từ ma nhân, phần lớn chính là hoàn cảnh biến hóa. Càng vào bên trong thì càng vặn vẹo, cuối cùng huyết nhục sẽ trở chất dinh dưỡng của khí tức đầu nguồn. Sư huynh muốn làm gì, trên đường đi, Kim Đan sơ kỳ, Thời Khương tiên tử hỏi. Tình huống nơi này có chút nguy hiểm, không thể xâm nhập. Giang Hạo nói. Thời Khương rũ mắt, nói khẽ, vậy nhiệm vụ dò xét thì phải làm sao bây giờ? Hắn đúng là không muốn xâm nhập, nơi này có chút kỳ quái, chưa nói tới chuyện cụ thể, nhưng trực giác nói cho hắn biết nên cố gắng ở lại bên ngoài thì hơn. Tất cả mọi người không yếu, nhưng đi vào quá nguy hiểm. Ba trúc cơ đương nhiên cũng không có ý định đi vào sâu, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thôi cũng rất không tệ rồi. Cố gắng dọn dẹp sạch sẽ ma nhân. Tất cả mọi người biết, bọn hắn căn bản không thể điều tra được ở chỗ trung tâm. Tông môn cũng không gửi gắm hy vọng ở chỗ của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như có thể, bọn hắn cũng rất muốn hoàn thành. Dù sao hoàn thành sẽ có ban thưởng phong phú. Trước đó còn lo lắng sư huynh dẫn đội sẽ dẫn bọn hắn làm loạn, hiện tại người ta lại chủ động nói không tới gần. Thật sự là một vị sư huynh tốt. Như này thì một khi xảy ra vấn đề, sư huynh sẽ gánh phần lớn trách nhiệm. Vào lúc bọn hắn cảm thấy may mắn, câu nói tiếp theo Giang Hạo lại khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Các ngươi ở bên ngoài xử lý ma nhân, ta đi vào xem xét tình huống. Quyết định bất thình lình khiến cho mọi người có chút không quen. Ý nghĩ đầu tiên là, vị sư huynh này biết được bên trong có bảo vật, muốn nuốt một mình. Suy nghĩ thứ hai là, điên rồi sao? Nơi này rõ ràng không phải là chỗ mà người có tu vi như bọn hắn có thể dây vào. Giang Hạo đương nhiên biết thực lực của mình không đủ, chỉ muốn đi vào cứu mấy người Tiểu Ly ra ngoài trước. Sau đó lại nghĩ biện pháp xem xét cửa vào phong ấn thiên cực tỉnh Mặc Châu. Chỉ có hắn biết, một khi thứ kia bộc phát thì sẽ phải đánh cược bằng tính mệnh. Sư huynh có nắm chắc không? Sau chút ngắn ngủi kinh ngạc, Thời Khương hỏi. Nàng vẫn không hiểu sư huynh trước mắt nghĩ gì. Đối phương chỉ là đệ tử nội môn, còn chỉ là người trông coi linh dược viên, tại sao lại muốn đi vào chỗ sâu? Không bao lâu sau, nàng liền hiểu ra, công tích. Nghe nói vị sư huynh này thường xuyên bị triệu hoán đến chấp pháp phong, không có công tích bên người thì sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, mấy lần trước hắn có thể bình an đi ra đều là nhờ công tích. Hiện nay hắn đã lâu rồi không có lập công nên rất cần công tích, làm vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nàng không biết tình huống cụ thể, chỉ là thỉnh thoảng nghe đồng môn nhắc tới. Tông môn lớn như thế, nhân vật truyền kỳ rất nhiều, người này và nàng lại chưa từng gặp mặt,